Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Đây chính là ngươi tam giới. Tôn Ngộ Không ở Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở Tiên Văn Quán bên ngoài giới thiệu hắn sản phẩm mới. Ta dùng suốt đời tâm huyết sáng tạo mà thành phi xa ngồi dậy đến làm sao? Hắn hướng về chu vi các tiên nhân hỏi. Các tiên nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những này phi xa trừ bỏ nhan sắc tươi đẹp điểm, cùng vạn linh quốc thời đại phi xa cũng không khác biệt. Các ngươi nhất định đang muốn vì cái gì trừ bỏ nhan sắc? Không cái gì thay đổi đi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, các ngươi đây liền sai rồi. Phi xa thay đổi không phải bề ngoài, mà là bên trong. Không sai. Chiếc xe này có thể phân biệt đối tượng. Sẽ bởi vì cưỡi đối tượng không giống mà hiện ra không giống nhan sắc. Các tiên nhân dại ra chốc lát. Ừ. Bọn họ nhiệt tình vỗ tay. Thật lớn thay đổi. Đúng đấy. Thật lớn thay đổi. Ta cảm động nhanh khóc. Bọn họ vừa vỗ tay, vừa hướng về Đông Hoa Đế Quân đi đến. Đế Quân, ngươi tại sao trở về rồi? Thủy Đức Tinh Quân đối với Đông Hoa Đế Quân hỏi. Đại Thánh đi rồi Tây Ngưu Hạ Châu. Ngươi không cần tiếp đón sao? Nơi đó sự giao cho Nhị Lang Chân Quân rồi. Đông Hoa Đế Quân bên người đồng tử thay thế hắn trả lời. Đế Quân nghe nói Hoa Quả Sơn kiến một cái để vạn linh nhân thức tỉnh Tiên Văn Quán. Đặc biệt về tới xem một chút. Nguyên lai Đế Quân cũng đối với nó cảm thấy hứng thú. Đế Quân, chúng ta đồng thời quá đi. Chúng tiên một mặt nhiệt tình ủng hộ Đông Hoa Đế Quân đi tới Tiên Văn Quán, lưu lại Trấn Nguyên Đại Tiên cùng hắn hai vị đệ tử. Sư phụ, hai tên đệ tử nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Bọn họ không biết phi xa lợi hại. Trấn Nguyên Đại Tiên bình tĩnh nói. Phân phó, đem bọn họ cùng Thanh Nguyên. Không, vẫn là Kim Thiền Tử liệt cùng nhau đi. Dùng Thanh Nguyên Tử, thực sự quá bắt nạt người. Trấn Nguyên Đại Tiên đi theo chúng tiên sau lưng đi tới Tiên Văn Quán. Hoan nghênh các vị tiên quân. Một vị thiếu niên đứng ở cửa nghênh tiếp. Bên này có khách quý đường nối. Xin mời bên này đi. Hắn mang theo chúng tiên tiến vào Tiên Văn Quán. Đi thẳng tới giám sát thất. Giám sát thất chu vi đều là tiên kính. Có thể nhìn thấy Tiên Văn Quán bên trong hết thảy trải nghiệm tràng chính ở chuyện phát sinh. Các vị có thể tùy ý quan sát. Thiếu niên giới thiệu chu vi tiên kính bày ra hình ảnh. Nói rằng, nơi này hết thảy trải nghiệm quán. Đều là vì để vạn linh nhân thức tỉnh mà thành lập. Chúng tiên bắt đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tiên kính, không nhịn được có chút giật mình. Đều là chiến trường. Hết thảy trải nghiệm quán đều đang chiến trường mô phỏng. Mấy năm trước, đám yêu quái liền phát hiện chiến tranh có thể kích thích vạn linh nhân thức tỉnh. Hoa Quả Sơn từ lâu thành lập các loại chiến tranh cảnh tượng. Thế nhưng 2 năm qua, trải qua Tôn Ngộ Không cải tiến sau, trở nên càng chân thực rồi. Đông Hoa Đế Quân đang nhìn số 3 trải nghiệm quán. Hơn 10 tên thiếu niên ngã trên mặt đất. Hơn 100 tên lính cầm trường kiếm đâm thủng lồng ngực của bọn họ. Nếu như không chết, vậy thì đứng lên đến. Ngẩng đầu của ngươi, đánh bại chúng ta. Các binh sĩ nói rằng. Đông Hoa Đế Quân chú ý tới bọn họ lời nói. Không khỏi nhíu mày. Những binh sĩ này là đại thánh sáng tạo. Thủy Đức Tinh Quân cũng chú ý tới binh sĩ không giống. Quả nhiên không thể giống nhau. Cái này trải nghiệm quán cùng cái khác trải nghiệm quán điểm. Khác biệt lớn nhất, chính là bên trong mô phỏng ra kẻ địch có thể nhìn thấu thí luyện giả nội tâm. Là mỗi người sắp xếp không giống trải nghiệm. Kích thích vạn linh nhân giác tỉnh. Đông Hoa Đế Quân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tiên kính. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đứng ở số 5 tiên trước gương. Nhìn bên trong chiến trường. Những này trải nghiệm quán bên trong chiến đấu chi kịch liệt cùng khốc liệt. Để hắn có chút giật mình. Dĩ nhiên khốc liệt như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Nói rằng, ta phải hỏi hỏi hiền đệ. Đem thập châu tam đảo tiên quan chộp tới ném vào đi gặp hữu hiệu sao? Chúng tiên nghe được câu này. Đều quay đầu nhìn sang. Đại Tiên, thực sự là chủ ý tuyệt diệu. Bọn họ nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Các tiên nhân cảm thấy ý nghĩ này bổng cực kỳ. Ồ, cô gái kia, Trấn Nguyên đại tiên chợt phát hiện trải nghiệm quán bên trong có một cái nhìn quen. Mắt thiếu nữ, hắn gọi tới thiếu niên. Kia không phải phu nhân ngươi sao? Chúng tiên đều hiếu kỳ vây lại. Trong tiên kính có một cái hung thần ác sát thiếu nữ bị kỵ binh đánh bay đến không trung. Nàng cả người máu me đầm đìa, lại vẫn là nâng kiếm đứng lên. Này thật đúng là, chấm ngoặc kép, vạn linh quốc người nên có nghị lực. Thiếu niên tiếp lời nói rằng, ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng nghĩ khôi phục ký ức, nhất định phải trải qua những thử thách này. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, mấy năm qua hoa quả sơn gió êm sóng lặng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được bên ngoài cỗ kia mưa gió nổi lên khí tức. Loại khí tức này để đám yêu quái đều không thể trốn tránh. Nhưng mà mặc dù như thế, trải nghiệm quán bên trong một vài bức khốc liệt chiến tranh vẫn để cho các tiên nhân khiếp sợ. Thiếu nữ rất nhanh sẽ bị giết chết rồi. Trải nghiệm quán bên trong tử vong không phải cái chết thực sự, nhưng có cùng tử vong một dạng trải nghiệm. Thiếu nữ bị bài trừ ở bên ngoài, lập tức lại có một cái mới thiếu nữ đi vào. Một ngày có bao nhiêu người tới trong này? Trấn Nguyên đại tiên không nhịn được hỏi. Không biết, thiếu niên lắc đầu. Chúng ta hạn ngạch 50.000. Chiến tranh có thể gia tốc vạn linh nhân thức tỉnh, cũng không phải tất nhiên. Một lần hai lần trải nghiệm hầu như không có hiệu quả. Có lẽ cần trải qua mấy chục lần mới sẽ có cơ hội thức tỉnh. Mặc dù như thế, mỗi ngày đến tới chỗ này nhân loại cùng yêu quái vẫn như cũ vượt qua hạn mức tối đa. Không thể không tiến hành hạn ngạch. Mọi người xếp hàng đi tới nơi này, chủ động ném vào địa ngục. Lại mỗi một người đều bị đào thải ra khỏi đến. Lần lượt thất bại sau, bọn họ còn có thể lại đến. Nơi này không có quỷ nhát gan. Thiếu niên nói rằng, Bắc Câu Lô Châu, Tôn Ngộ Không cũng ở xem tiên văn quán cảnh tượng. Thật to lớn đế liền đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn tiên kính, tấm gương này là cái gì? Vạn linh võng một cái phần cuối. Tôn Ngộ Không nói rằng, lại bồi thêm một câu, còn đang thí nghiệm ở trong. Chân võ đại đế không khỏi cảm thấy sửng sốt. Tôn Ngộ Không nhìn trong tiên kính cảnh tượng, đó là vô tận ác mộng. Biết rõ không dễ dàng, nhưng vạn linh quốc các con dân vẫn là đồng ý ném vào. Nên như vậy, liền nên như vậy. Tôn Ngộ Không nghĩ, trong mắt quang ảnh lấp lóe, ánh mắt vượt qua thời gian. Trên bầu trời, vô số người đứng ở đám mây, tượng chòm sao bình thường. Chống đối kia đủ để cắt ngang vũ trụ một vệt ánh sáng màu máu. Vô số tia sáng ở rơi rụng, vô số người vai sóng vai tiếp nhận đi qua. Một luồng mênh mông sử thi cảm xông lên đầu. Hắn thật giống rõ ràng bọn họ đang làm gì. 100 năm, 200 năm, mấy đời người chỉ vì một cái mục tiêu mà nỗ lực. Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Tại sao? Tôn Ngộ Không đưa tay ra nhìn lòng bàn tay nước mắt, trăm phương ngàn kế vẫn như cũ không khóc nổi. Nhưng viên này nước mắt chợt rơi mất đi ra. Người thấy tương lai, nội tâm có một thanh âm trả lời. Tôn Ngộ Không nắm chặt nước mắt. Là ngươi, đó là Tiểu Phượng Hoàng âm thanh. Nàng ở vạn linh đồ bên trong tỉnh lại. Đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Ta cảm nhận được thiên thư sức mạnh. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, có thể là tiền nhậm tạo hóa chi chủ duyên cớ. Tôn Ngộ Không dùng mấy lần thôi diễn lực lượng, đem nàng tỉnh lại rồi. Ta hiện tại có thể xuyên thấu qua con mắt của ngươi nhìn thấy thế giới này. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh có chút thất vọng. Đây chính là ngươi tam giới. Tôn Ngộ Không đem nước mắt phong ấn. Thu cẩn thận, cùng thế giới của ngươi có cái gì không giống sao? Tuyệt nhiên không giống, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Nhưng nó rất đẹp, một dạng đẹp đẽ. Đây là thế giới chân thực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.